mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 628. Linh thú nhận ra, bia đá đệ nhất, điều đó không có khả năng a. Thanh tú nam tử dụi mắt một cái, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Hôm trước hắn đến đan dược các thời điểm, tòa thứ nhất trên tấm bia đá vị trí thứ nhất còn thuộc về Phương Nhất Thiên. Làm sao bây giờ vừa nhìn, biến thành quân vong trần rồi. Sư huynh, người không phải nói Phương Nhất Thiên là ba tòa bia đá đệ nhất a? Làm sao tòa thứ nhất bia đá vị trí số một cũng không phải là nàng? Nóng bỏng nữ sinh tựa hồ cũng phát hiện cái quái gì? Có chút hiếu kỳ hỏi ngược lại. Ta cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, thanh tú nam tử lắc đầu. Ngạc nhiên nói. Có phải hay không là bia đá xuất hiện sai lầm? Bên cạnh, thấy thanh tú nam tử cái bộ dáng này. Một cái cao lớn thô kệch người đàn ông cười nói. Huynh đệ, bia đá chưa từng xuất hiện sai lầm. Tòa thứ nhất bia đá vị trí thứ nhất. Từ hôm qua bắt đầu liền đã không phải Phương Nhất Thiên. Vì sao? Thanh tú nam tử hỏi ngược lại. Người có thể không biết. Hôm qua có một cái gọi là quân vong trần người. Đi vào tòa thứ nhất bia đá tiến hành cây cỏ nhận ra khảo hạch. Trực tiếp cầm đệ nhất cầm xuống. Người đàn ông mang trên mặt kính nể. Chậm chậm giải thích nói. Người này thực lực thâm bất khả chắc. Bị dồn xuống đến Phương Nhất Thiên. Sau đó tiến hành mấy trăm lần khảo hạch. Nhưng cuối cùng như cũ vô pháp trọng đoạt đệ nhất. Quân vong trần ba cái kia tên. Liền như là một đầu khó khăn vượt qua hồng câu. Để cho Phương Nhất Thiên ngừng bước không tiến. Hiện nay, đan tông nội ngoại môn. Không có người nào không biết quân vong trần. Đây là một cái thiên phú dị bẩm. Nhưng lại điệu thấp thần bí siêu cấp cao thủ. Sự xuất hiện của hắn. Để cho nội ngoại môn đệ tử đều líu lưỡi chấn kinh. Có thể nói như vậy. Hắn chân chính phá vỡ Phương Nhất Thiên lũng đoạn trước tấm bia đá tam đệ một bố cục. Người đó có. Mạnh như vậy sao? Nóng bỏng nữ tử nghe được lời này. Khắp khuôn mặt là hoài nghi. Đâu chỉ mạnh. Là mạnh làm cho người theo không kịp. Phương Nhất Thiên cây cỏ thiên phú. Là toàn bộ đan tông số 1 số 2. Theo nàng tiến vào tông thời điểm. Tông chủ liền cho nàng dự định thân truyền đệ tử danh ngạch. Có thể thấy được hắn thiên phú đến cỡ nào đáng sợ. Người đàn ông thổn thức một tiếng. Sùng bái nói. Có thể tha là lấy Phương Nhất Thiên kinh khủng cây cỏ thiên phú. Lại tại quân vong trần tại đây gãy eo. Hôm qua Phương Nhất Thiên khiếp sợ mắt sắc. Ta đến bây giờ còn nhớ mang máng. Nàng nhiều lần tiến vào tòa thứ nhất trong tấm bia đá. Muốn cầm đệ nhất đoạt lại. Lại nhiều lần thất bại. Nàng tối hôm qua trở lại suốt đêm khai thác cây cỏ tri thức. Sáng hôm nay lại tới khiêu chiến. Lại như cũ siêu việt không được quân vong trần. Vẫn xếp tại thứ hai. Chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Oa, cái này quân vong trần rốt cuộc là ai vậy? Thế mà lợi hại như vậy. Thẳng đến mấy câu nói đó rơi xuống. Nóng bỏng nữ sinh trong mắt lúc này mới toát ra tinh tinh. Khuôn mặt ửng đỏ. Xen lẫn sùng bái cùng kính nể. Ta cũng không biết hắn là ai. Người đàn ông cảm khái một tiếng. Ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ta chỉ biết là. Hắn không phải một cái người bình thường. Sự xuất hiện của hắn. Liền giống với trong bóng tối đâm nứt bầu trời đêm thiểm điện. Lại tốt so với xé mở mây đen ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt liền để ta như uống cam lộ. Để cho chúng ta biết chân chính thiên tài ở trên thế giới này là chân thật tồn tại. Chỉ có hắn dạng này có rộng lớn hung hoài cùng điệu thấp thần bí người. Mới có thể làm cho này thiên tài duy nhất phi lộ người. Xuyên thấu qua cái kia tên thâm thúy. Ta phảng phất thấy được hắn ưng thị lang cố. Long hành hổ bộ to lớn cao ngạo tư thế oai hùng. Phảng phất thấy được tay hắn chấp như chuyên đại bút. Viết thiên hạ văn chương trí tuệ thần thái. Phảng phất nhìn thấy hắn theo kiếm tứ phương. Giang sơn vô số anh tuấn uy vũ khí phách. Hắn, có thể là ta cả đời này cũng không chiếm được nam nhân. Nóng bỏng nữ sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên, nghe được người đàn ông đối với mình khoe. Quân vong trần biểu lộ ra khá là buồn cười. Cái miệng này nếu là đổi tại cổ đại, tuyệt đối lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dừng một chút, Quân Vong Trần cũng không có nghe mấy người kia nói mò. Mở ra bước chân, đi vào tòa thứ hai trong tấm bia đá. Tòa thứ hai bia đá khảo hạch là linh thú nhận ra. Cùng cây cỏ nhận ra không kém bao nhiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.